Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 160 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể nào, Trương Mẫn sẽ không xảy ra chuyện. Tống Giả Thiên không ngừng mà nói với mình. Thế nhưng mà bàn tay của anh ta đang run rẩy. Ông trời không thể tàn nhẫn như vậy được. Anh ta vừa mới chuẩn bị kỹ càng để yêu một người, tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Tống Giả Thiên run rẩy mở cửa xe ra, giống như bị điên đua xe đi đến sân bay. Sau lưng nhiều cảnh sát giao thông đi theo anh ta, cũng đã không lo được nữa. Đại sảnh của sân bay ồn ào, khắp nơi đều là những người đang khóc giống. Sau khi Tống Giả Thiên đi vào, trực tiếp đi đến quầy lễ tân. Chuyến máy bay nào đã gặp tai nạn? Thật xin lỗi ông, bây giờ chúng tôi chỉ biết là chuyến bay FG38594 đã mất liên lạc. Trước mắt tình huống như thế nào vẫn chưa biết. Tại sao lại không biết? Máy bay xảy ra chuyện gì? Nơi này rõ ràng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Tống Giả Thiên biết được chuyến máy bay xảy ra chuyện chính là chiếc máy bay của Trương Nhẫn bay, cả người anh ta như ngã quỵ. Anh ta nắm lấy cổ áo của tiếp viên hàng không gào thét. Người ở phía trên đâu? Bọn họ đã mất đi liên lạc ở đâu? Ở đâu? Tiếp viên hàng không đã bị anh ta kích động đến dọa sợ, khóc nói. Tôi không biết, tôi thật sự là không biết. Anh đây, tôi biết tâm trạng của anh đang không tốt, nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ có thể chờ đợi cứu viện cùng lục soát. Xin anh hãy bình tĩnh chờ tin tức. Bình tĩnh lại, người xảy ra chuyện chính là vị hôn thê của tôi. Cô bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh lại được? Giờ phút này Tống Giả Thiên thật sự muốn điên rồi. Anh ta thậm chí không muốn quan tâm đến tất cả mà đã phá hủy mọi thứ. Bảo vệ tiến đến lôi Tống Giả Thiên xuống. Anh đừng như vậy, chúng tôi hiểu tâm trạng của anh. Xin anh đừng có làm khó tiếp viên hàng không của chúng tôi. Cô ấy cũng không phải là tiếp viên hàng không ở trên máy bay. Công ty của chúng tôi đều đang tìm kiếm. Nguyên nhân xảy ra cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích. Tống Giả Thiên ngồi liệt ở trên ghế dài. Anh ta có thể nhớ tới dáng vẻ Trương Mẫn ngoái nhìn cười một tiếng, còn có thể nhớ tới Trương Mẫn nói với anh ta, bảo anh ta hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Lúc đó tâm trạng của anh có một chút bất an cùng với nặng nề, tại sao anh ta lại có thể rời bỏ Trương Mẫn? Ngày khi khả không thể, anh ta tại sao lại không đi theo Trương Mẫn, coi như cô không cho phép vậy thì sao? Tối thiểu anh ta có thể đồng sinh cộng tử với cô một chỗ, nhưng mà bây giờ thì phải làm sao? Trên không trung cao như vậy, Trương Mẫn nhỏ bé như vậy, rơi xuống từ trên không xuống, chắc chắn cô ấy rất sợ hãi. Không biết bây giờ cô đã tỉnh hay lại đang hôn mê. Tống Giả Thiên vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Mẫn, thế nhưng mà điện thoại nhắc nhở đối phương đang ở trạng thái tắt máy. Tắt máy sao? Nói rõ cô ấy vẫn còn đang trên máy bay, nói rõ cô thật sự xảy ra chuyện. Tống Giả Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Anh này, anh làm sao vậy? Bảo vệ nhìn thấy vội vàng kêu gọi xe cứu thương, nhưng mà muốn liên hệ với người nhà của Tống Giật Thiên, bọn họ không thể tìm kiếm được số điện thoại của người thân Tống Giật Thiên. Đây tiếc chính là bên trong số danh bạ của Tống Giật Thiên cũng không có bất kỳ biệt danh, hoặc là mẹ, hoặc là vợ, hoặc là người thân. Bọn họ tìm được ghi chú Honey nên trực tiếp gọi tới. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn không biết tình hình bên này của Tống Giật Thiên. Sau khi Tống Giả Thiên tắt máy cũng không nói gì, Thẩm Mạn Lan cũng không để ý. Diệp Vân Tuấn làm mấy món ăn, Thẩm Mạn Lan ăn vui. Thì nghe được điện thoại di động vang lên. Cô nhìn thoáng qua là Tống Giả Thiên gọi đến. Khẳng định là Tống Giả Thiên gọi đến để hối thúc chuyện hợp đồng quà tặng. Đừng để ý đến anh ta, lạnh nhạt với anh ta một chút. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cúp điện thoại. Nhân viên y tế thấy đối phương cúp điện thoại, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà vẫn thử gọi đến lần nữa. Khi Diệp Vân Tuấn lại muốn cúp máy, Thẩm Mạt Lan đã ngăn cản lại. Luôn luôn không lịch sự như vậy, sếp Diệp. Làm phiền người khác đang ăn cơm, anh ta cũng không lịch sự, tại sao em lại không nói anh ta? Diệp Vân Tuấn đương nhiên có một chút ủy khuất. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, Thẩm Mạt Lan lại cười nói. Tại sao anh lại càng sống càng nhỏ nhen như vậy? Anh ta lịch sự hay là không lịch sự thì có chuyện gì liên quan đến em, cũng không phải là chồng em. Đang nói chuyện, Thẩm Mạn Lan cầm lấy điện thoại, mà Diệp Vân Tuấn bởi vì câu nói của Thẩm Mạn Lan mà vui vẻ ra mặt. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, thật đúng là giống như một đứa trẻ. Xin chào, Tống Giật Thiên, chuyện hợp đồng quà tặng... Xin chào cô có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này hay không? Nhân viên y tế khiến cho Thẩm Mạn Lan trực tiếp sững sờ một lúc. Cô nhìn lại số điện thoại, đúng là số điện thoại của Tống Giật Thiên. Nhưng mà bình thường điện thoại của Tống Giật Thiên sẽ không tùy tiện rời khỏi người, càng không có khả năng để cho người khác cầm lấy, trừ khi xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy, tôi là bạn của anh ta, không biết anh ta như thế nào. Xin chào cô, chúng tôi là bệnh viện trung tâm thành phố. Quý ông này đã ngất xỉu ở đại sảnh phi trường. Trước mắt chúng tôi đưa anh ấy đi cấp cứu ở trung tâm. Nếu như cô là bạn của anh ta thì mời cô đến đây một chuyến. Nhân viên y tế nói xong thì cũng cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan cũng ngây ngẩn cả người. Tống Giật Thiên đi đến đại sảnh sân bay làm cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới Tống Giật Thiên hỏi cô máy bay đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có ai ngồi trên máy bay đó sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến Trương Mẫn. Chẳng lẽ là Trương Mẫn đã xảy ra chuyện? Không, không thể nào. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không thích Trương Mẫn, nhưng mà cũng không hy vọng Tống Giật Thiên phải gặp chuyện bi ai này. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn ôm lấy bả vai của Thẩm Mạn Lan hỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Tống Giật Thiên xảy ra chuyện, anh ta té xỉu ở đại sảnh phi trường, vừa rồi nhân viên y tế gọi điện thoại cho em, có thể là Trương Mẫn ngồi ở trên chuyến bay xảy ra chuyện. Thật may chúng ta còn chưa rời khỏi nơi này, bây giờ đi đến đó hẳn là vẫn còn kịp. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lông mày có một chút nhíu lại. Anh không hy vọng Thẩm Mạn Lan bôn ba qua lại. Nhưng mà anh cũng biết, không đến xem xét Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan sẽ không yên tâm rời đi. Ân Tuấn, chúng ta đổi vé máy bay. Chuyện này giao cho anh xử lý, em đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức qua đó. Được. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi về phía phòng ngủ, nhưng mà sau khi đi được hai bước giống như nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên quay người, hôn một cái lên trên gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Chồng à, cảm ơn anh. Tống Giật Thiên đối với em mà nói giống như là người nhà. Nếu anh ta không được hạnh phúc, em cũng sẽ không được an tâm. Anh hiểu em, không cần phải giải thích. Nhanh đi thu dọn đi, anh đi đổi vé máy bay. Ánh mắt dịu dàng của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Cô quay người rời đi. Diệp Vân Tuấn cưng chiều lắc đầu, đổi vé máy bay, sau đó gói đồ ăn lại. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan đã thu thập xong đi ra. Cầm ở trên đường ăn, dạ dày của em không tốt, không ăn thì không tốt. Anh biết là em lo lắng cho Tống Giật Thiên, nhưng mà cũng không thể khiến cho bản thân sụp đổ. Nhìn thấy đồ ăn ở trong tay của Diệp Vân Tuấn, đôi mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút nóng. Em cũng không yếu đuối đến vậy, anh mau ngồi xuống ăn cùng em, ăn xong chúng ta cùng đi. Nói xong Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Vân Tuấn ngồi trên ghế. Diệp Vân Tuấn cau mày nói, không phải em đang gấp sao? Cho dù gấp hơn nữa, em cũng không thể bị đói chồng à, hơn nữa còn phải lái xe đến một giờ, dạ dày của anh cũng không tốt, anh đau lòng em. Làm sao biết em không đau lòng cho anh được, em đương nhiên là sẽ lo lắng cho Tống Giật Thiên, nhưng mà bởi vì nghe thấy tin dữ cho nên anh ta mới ngất đi, không có cái gì trở ngại, chúng ta trở về chính là cho anh ta một trụ cột tinh thần cùng với an ủi. Anh thì khác, anh là chồng của em, cũng là nửa đời sau của em muốn dắt tay cả đời, nếu như anh đói đến bệnh, em sẽ đau lòng chết mất. Thẩm Mạn Lan nói liên miên, lải nhải. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười sờ đầu cái mũi của cô nói. Cái miệng nhỏ này nói lại làm cho người ta rất thoải mái. Em cũng chỉ là nói lời ở trong lòng. Anh biết rồi, đến đây ăn cơm nước xong xuôi chúng ta lại xuất phát. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế, hai người đang ăn cơm, cảm giác một dòng nước ấm chảy xuôi ở trong trái tim. Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Diệp Vân Tuấn mang theo Thẩm Mạn Lan đi đến bệnh viện của Tống Giật Thiên. Lúc này Tống Giật Thiên đã tỉnh lại, anh ta giúp kim tiêm ở trên mu bàn tay một chút, trực tiếp xuống giường đi ra phía ngoài. Anh Tống, chân người anh có tổn thương, bây giờ đang có dấu hiệu phát sốt, anh không thể rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ cùng với y tá vội vàng ngăn cản Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lại lạnh lùng nói, tránh ra. Anh Tống, thật sự là không thể. Tống Giật Thiên trực tiếp đẩy bác sĩ cùng với y tá ra, vì sự an toàn của bản thân. Bác sĩ cùng với bảo vệ đã cố gắng muốn khống chế Tống Giật Thiên, nhưng mà bọn họ đều đã thất thủ. Toàn bộ bệnh viện đã bị Tống Giật Thiên làm cho ngã ngựa đổ. Lúc Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đến thì đã nhìn thấy một màn này. Tống Giật Thiên, anh đừng có mà phát điên. Thẩm Mạn Lan muốn tiến lên ngăn lại, lại bị Diệp Vân Tuấn kéo lại. Em dựa vào sau. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn 2 giây, lập tức đi đến khu vực an toàn. Diệp Vân Tuấn bước lên phía trước, đi thẳng về phía Tống Giật Thiên. Bây giờ Tống Giật Thiên đã đánh đến đỏ mắt, căn bản không quan tâm người khác là ai. Anh ta như bị điên đi về phía Diệp Vân Tuấn, lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp đè lên trên bức tường hành lang. Tống Giật Thiên, rốt cuộc anh phát điên đủ chưa? Tôi với Hạ Lan đã hủy vé máy bay rồi, lái xe tới nơi này chỉ để nhìn anh nổi điên hay sao? Diệp Vân Tuấn, nếu không thì sao? Anh cho rằng anh là ai? Anh thật sự là có bản lĩnh. Đường đường là cậu Tống, vậy mà lại khiến cho bệnh viện người ngã, ngựa đồ. Còn muốn tôi tìm truyền thông phỏng vấn anh hay không? Diệp Vân Tuấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế như vậy của Tống Giật Thiên. Con người đỏ lên của Tống Giật Thiên đã hồi phục lại. Anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn, đột nhiên lại bắt lấy cánh tay của anh nói. Diệp Vân Tuấn, chuyến bay của Trương Mẫn đã xảy ra chuyện. Anh giúp tôi một chút, giúp tôi xem có tìm được cô ấy hay không. Bọn họ không có cho tôi biết máy bay đã xảy ra chuyện ở chỗ nào. Tôi biết anh có thể tra ra được có đúng không. Anh giúp tôi một chút có được không? Cho tới bây giờ, Thẩm Mạn Lan chưa thấy qua bộ dạng Tống Giật Thiên vì một người phụ nữ mà như vậy. Mặc dù cô không coi trọng Trương Mẫn, nhưng mà lúc này cô biết Tống Giật Thiên thật sự yêu Trương Mẫn. Chúng tôi có thể giúp anh đi thăm dò, nhưng mà anh phải nghe lời bác sĩ, trên người anh có tổn thương, không thể hành hạ mình như vậy. Tống Giật Thiên, anh nghe tôi nói, lần này tai nạn ở trên không không phải là một mình Trương Mẫn, cho nên trước hết là anh nên tỉnh táo lại, bảo trì sức khỏe thể lực mới có thể, được không? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan truyền đến, Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan, thật sự giống như là ẩn nhẫn ủy khuất thật lâu, đột nhiên bạo phát, bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Mạn Lan khóc hu hu lên. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn có một chút lạnh, nếu không phải nhìn thấy anh ta gặp phải đả kích lớn như vậy, Diệp Vân Tuấn thật sự muốn đạp anh ta một bước, bay ra bên ngoài. Cái này là Tống Giật Thiên té xỉu, ngã xuống sắp ảnh hưởng đến đầu óc sao, lại còn coi anh Diệp Vân Tuấn không tồn tại, lại còn dám ôm lấy Thẩm Mạn Lan ở trước mặt của anh. Anh ta là muốn làm gì? Được rồi, nằm lên trên giường đi. Diệp Vân Tuấn cũng không khống chế sự ghen tuông, trực tiếp kéo cánh tay của Tống Giật Thiên lại. Kéo anh ta nằm ở trên giường, cảm xúc của Tống Giật Thiên vẫn rất kích động. Diệp Vân Tuấn ra hiệu cho bác sĩ tiêm cho Tống Giật Thiên một mũi an thần, cho anh ta tạm thời ngủ thiếp đi. Bác sĩ cùng với y tá lau vết mồ hôi, đối với Diệp Vân Tuấn 10 phần sùng bái. Cậu Diệp, hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Xin lỗi, người của anh ta đang ở trên máy bay gặp nạn. Mấy người thông cảm một chút. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Chúng tôi hiểu, hiểu mà. Bác sĩ cùng với y tá nói xong thì rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên như vậy, cảm thán nói. Đây có phải là ông trời đang trêu người hay không vậy? Hoặc là cũng có thể nói bọn họ hữu duyên vô phận, không phải là nhân duyên của hai người bọn họ, chỉ là Tống Giật Thiên chắc chắn sẽ suy sụp buồn bã một thời gian. Diệp Vân Tuấn nhìn Tống Giật Thiên, cho dù là hôn mê, lông mày của anh ta nhíu chặt cùng một chỗ. Anh biết cái loại cảm giác mất đi người yêu. Giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, không có bất cứ lưu luyến nào. Lúc trước, nếu như không phải bà cụ Diệp ngăn cản anh, ngăn cản chết một cách vô trách nhiệm như vậy, có lẽ Diệp Vân Tuấn khi biết Thẩm Mạn Lan bị đại hỏa thiêu chết cũng đi theo. Anh thở dài một cái, thấp giọng nói. Anh đi thuê khách sạn. Xem ra phải ở chỗ này đợi một thời gian, nếu không tìm được Trương Mẫn, anh ta sẽ không rời khỏi nơi này. Vất vả cho anh. Thẩm Mạn Lan có một chút áy náy nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn sờ lên đầu của cô rồi nói. Đừng để cho thân thể của mình bị liên lụy, cái khác anh cũng có thể chịu đựng. Được. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đau lòng mình, tự nhiên không dám giày vò bản thân. Diệp Vân Tuấn đi đặt lại khách sạn trước. Thẩm Mạn Lan tìm người điều tra chuyện máy bay. Không bao lâu, địa điểm bị nạn đã được truyền đến. Lúc Tống Giật Thiên tỉnh lại đã là choạng vạng tối. Đối với việc Diệp Vân Tuấn tiêm thuốc an thần cho anh ta đã không có ý kiến. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên là đã tìm được địa điểm xảy ra chuyện chưa? Tìm được rồi, nhưng mà anh phải cam đoan anh có đầy đủ thể lực để đến đó. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh té xỉu rồi lại phải cõng anh trở về. Anh cũng biết sức khỏe của Hạ Lan, cho nên Tống Giật Thiên, tôi biết anh đang khổ sở, nhưng mà mặc kệ có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải tỉnh táo. Có thể làm được như vậy thì chúng ta cùng đi. Bớt nói nhảm đi, mau nói chỗ nào. Đối với lời của Diệp Vân Tuấn, Tống Giật Thiên không có tỏ rõ thái độ. Diệp Vân Tuấn biết tâm trạng của anh ta, mang theo thuốc tiêu viêm cùng với Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Thiên lên xe, đi đến địa điểm xảy ra chuyện. Có rất nhiều người đang vây quanh địa điểm xảy ra chuyện, nơi này có vết tích của máy bay lao vào dãy núi rơi xuống. Tống Giật Thiên nhìn thấy một màn thê thảm như vậy, cả người như muốn sụp đổ, anh ta như bị điên xông vào, bắt đầu đi tìm kiếm bóng dáng của Trương Mẫn. Tống Giật Thiên, anh đừng... Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản, lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn trở lại. Để anh đi tìm đi, mặc kệ có tìm thấy hay không, anh ta cũng phải tiếp nhận mọi chuyện. Chúng ta chỉ có khả năng giúp đỡ ở bên cạnh anh ta mà thôi. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút nặng nề. Anh nói xem, nếu như em không nhằm vào Trương Mẫn như vậy, có phải là Trương Mẫn sẽ không rời khỏi Tống Giật Thiên? Nếu không tại sao cô ấy lại đi máy bay rời khỏi như vậy? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, không khỏi đau lòng ôm sát cô vào trong ngực. Chuyện này không có liên quan gì đến em, kiếp này Trương Mẫn có phải sẽ gặp phải tai họa, đừng đem chuyện gì gánh vác ở lên trên người mình, không mệt mỏi sao? Em chỉ đau lòng thay cho Tống Giật Thiên thôi. Anh ta là một người đàn ông lớn như vậy, chịu nổi, mặc dù quá trình có một chút vất vả. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của Tống Giật Thiên, giống như nhìn thấy của mình 5 năm trước. Lúc ấy anh suýt chút nữa đã xông vào bên trong đại hỏa, đi theo Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn giống như đã nghĩ đến điều gì đó. 5 năm trước, lúc biết em được táng tận ở trong biển lửa, có phải anh cũng như vậy hay không? Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, mặc dù Tống Đình đã nói qua chuyện này với cô, nhưng mà cô vẫn hy vọng nghe được Diệp Vân Tuấn chính miệng nói với cô. Lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Lúc đó anh cũng không nhớ rõ gì cả, chỉ biết là vợ con mình đang ở bên trong, anh không thể để cho bọn họ bị đại họa bao vây, cho nên anh muốn đi vào, nhưng lúc ấy nhiều người ngăn cản như vậy. Cũng không cho anh đi vào, tại sao lại không cho anh đi vào đâu? Bên trong là vợ của anh kêu gào như vậy nhưng mà không có người nào nghe anh, cuối cùng vẫn là Tống Giật Thiên đánh ngất anh mang về. Chờ đến khi anh tỉnh lại một lần nữa, mọi chuyện đều đã kết thúc. Anh đi đến chỗ kia tìm cực kỳ lâu, lại không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của em. Lúc đấy anh đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến mất, tối tăm mờ mịt, cực kỳ kiềm chế. Kiềm chế anh muốn khóc, nhưng mà không thể nào khóc được. Nghe thấy tâm trạng lúc trước của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có một chút khó chịu. Cô ôm lấy Diệp Vân Tuấn thật chặt, thấp giọng nói. Nếu như sau khi em về nước mà không biết được những chân tướng kia, anh thật sự không sợ em sẽ trả thù anh sao? Trả thù đi, chỉ cần em có thể còn sống, ngay cả khi anh đến nếm tất cả khổ đau, khắp nhân gian, địa ngục, anh đều cam tâm tình nguyện. Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mạn Lan nhìn nhau cười một tiếng, tất cả tình cảm đều đang không ngừng lên men ở bên trong. Tống Giật Thiên tìm thật lâu, tìm đến sức kiệt, tìm đến lúc mặt trời đều xuống núi, vẫn không tìm thấy bóng hình của Trương Mẫn. Nơi này có rất nhiều đoạn xương cốt, căn bản không phân biệt được ai là ai. Tống Giật Thiên không ngừng an ủi mình, không tìm được có lẽ là còn một tia hy vọng, nhưng mà thời gian cùng với cường độ tìm kiếm ngày càng lớn, hy vọng càng ngày càng ít. Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tống Giật Thiên như vậy đều có một chút đau lòng. Uống nước nghỉ ngơi một chút đi, không tìm được có lẽ là một tin tức tốt. Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên cười đắng chát. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, lúc trước nói cái gì tôi cũng sẽ không để cho cô ấy một người rời đi. Chuyến bay của Trương Mẫn đi đến chỗ nào? Thẩm Mạn Lan đã muốn hỏi từ sớm, chẳng qua là cảm thấy thời cơ không đúng, mọi chuyện cũng không thích hợp. Tống Giật Thiên uống một hớp nước nói, em trai của cô ấy gọi điện tới, nói là ngã bệnh. Trương Mẫn muốn đi tìm em trai của cô ấy, tôi nói muốn đi cùng với cô ấy. Cô ấy nói chưa nói chuyện của tôi với em trai, bảo chúng tôi bàn sau. Cô ấy đi rất gấp rút, tôi cũng chưa kịp làm cái gì. Cứ đưa cô ấy lên máy bay như vậy, không nghĩ tới... Tống Giật Thiên càng nói càng khổ sở, lông mày Diệp Vân Tuấn cách nhíu lại một cái. Em trai của cô ấy ngã bệnh, tại sao chúng tôi lại không biết? Hai người biết em trai của cô ấy sao? Đúng vậy, em trai của cô ấy là Trương Vũ, chúng tôi mới tách ra không lâu. Hơn nữa Trương Vũ cũng không có bệnh. Lúc anh ta gọi điện thoại cho Trương Mẫn, tôi vẫn còn đang ở bên cạnh. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm cũng không có nói gì đến bệnh tình. Thẩm Mạn Lan muốn nói chuyện, Trương Mẫn nói cô ta không có bạn trai cho Tống Giật Thiên. Nhưng mà tình huống bây giờ, vạn nhất cô thật sự nói ra, Cô sợ Tống Giật Thiên không chịu nổi. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Ân Tuấn nói như vậy, vội vàng nói. Vậy bây giờ hai người có thể liên hệ với em trai của cô ấy sao? Hỏi anh ta xem Trương Mẫn có trở về không? Có lẽ cô ấy không ngồi máy bay. Đây là Tống Giật Thiên đang ảo tưởng, nhưng mà Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Ân Tuấn không có chọc thủng anh ta. Tôi gọi điện cho Trương Vũ. Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Vũ. Điện thoại của Trương Vũ đã được kết nối. Sếp Diệp, tìm tôi có chuyện gì sao? Chị của cậu có trở về không? Diệp Ân Tuấn trực tiếp hỏi thẳng. Trương Vũ ngây người ra một lúc nhưng mà rất nhanh nói. Làm sao sếp Diệp biết chị tôi đi đến đây? Chị ấy vừa mới xuống máy bay, tôi còn đang chuẩn bị đi đón chị ấy. Nghe thấy Trương Vũ nói như vậy, Tống Giật Thiên lập tức nổi dậy. Chị của cậu đã gọi điện thoại cho cậu khi nào? Anh là... Cậu đừng có quản tôi là ai, tôi hỏi cậu Trương Mẫn gọi điện thoại cho cậu khi nào? Tống Giật Thiên hết sức kích động, Trương Vũ vội vàng nói. 10 phút trước đi, sao vậy? 10 phút trước? Tống Giật Thiên dừng một chút, sau đó đột nhiên cười lên ha ha. Trương Mẫn không có chuyện gì, cô ấy không có chuyện gì. Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn nhìn Tống Giật Thiên cười giống như là tên điên, cũng chưa từng thấy anh ta vui như vậy. Diệp Vân Tuấn nói với Trương Vũ, gửi địa chỉ của cậu cho tôi, trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, sếp Diệp. Trương Vũ gửi vị trí của mình cho Diệp Vân Tuấn, sau đó thì cúp điện thoại. Tống Giật Thiên cười cười rồi lại bình tĩnh lại. Sự im lặng đột ngột sau tiếng cười điên cuồng ấy khiến không khí bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc khiến cho người ta khó thở. Thẩm Mã Lan vỗ vỗ bả vai của Tống Giật Thiên an ủi nói, đừng như vậy, anh nên nghĩ như vậy, cô ấy còn sống, đây chính là tin tức tốt sao? Đúng vậy, cô ấy vẫn còn sống, đây chính là tin tức tốt, nhưng mà tại sao cô ấy lại muốn lừa gạt tôi? Tôi đã tận mắt thấy cô ấy mua chuyến bay kia, thế nhưng mà cô ấy lại lên chuyến bay muộn hơn, sau đó cô ấy lại tới phòng bị tôi lại không để cho người khác gặp được sao? Đây là lần đầu tiên Tống Giật Thiên đánh mất đi sự tự tin. Anh đừng như vậy, Tống Giật Thiên, anh rất ưu tú là Trương Mẫn, khả năng có chuyện khó nói, trở về chúng ta gặp mặt, hỏi rõ mọi chuyện. Thẩm Mã Lan khiến cho Tống Giật Thiên sững sờ một chút. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy anh ta như vậy không khỏi nói. Thất thần làm gì? Lên xe. Hôm nay chúng ta đi đến chỗ của Trương Vũ, nhìn xem rốt cuộc Trương Mẫn muốn chơi chiêu gì. Mặc kệ tình cảm của anh đối với người phụ nữ này như thế nào, ít nhất anh cũng phải hiểu rõ người phụ nữ này có đáng để cho anh nỗ lực như vậy hay không. Tống Giật Thiên, anh tỉnh táo lại cho tôi với Hạ Lan đi cùng với anh đoạn đường này. Diệp Ân Tuấn trực tiếp xách Tống Giật Thiên lên. Tống Giật Thiên nhìn Diệp Ân Tuấn, nụ cười có một chút đắng chát. Có phải anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Vì một người phụ nữ chơi xoanh quanh lại còn không từ bỏ như vậy. Như vậy sao có thể là tác phong của Tống Giật Thiên? Là người thì đều trải qua những cánh cửa của tình cảm. Có lẽ là duyên phận của hai người quá nhỏ bé. Có lẽ là duyên phận cần qua khảo nghiệm. Chỉ cần chính anh cảm thấy đáng giá. Cũng đừng có quản người khác nói như thế nào, đây mới là anh Tống Giật Thiên. Diệp Ân Tuấn khiến đôi mắt của Tống Giật Thiên có một chút ánh sáng. Đúng vậy, anh nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc Trương Mẫn làm gì. Cô ta chơi đùa anh như vậy rất vui sao? Lưu Mạnh nói phía sau cô ta có người, chẳng lẽ đây là do người sau lưng sai khiến? Đôi mắt của Tống Giật Thiên phát ra một vòng sáng. Bất kể là ai, anh đều muốn nhìn xem đây rốt cuộc là cái quỷ gì. Trương Vũ đã gửi điện thoại đến rồi sao? Đã gửi đến, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mã Lan một chút, Thẩm Mã Lan khẽ gật đầu. Lúc mấy người lái xe đuổi đến địa chỉ của Trương Vũ, nhưng lại không nhìn thấy Trương Vũ. Diệp Vân Tuấn lại gọi điện thoại cho Trương Vũ, nhưng bên kia đã tắt máy. Mấy người muốn tìm ai? Một ông già nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi đến hỏi bọn họ. Ông cụ, chúng tôi muốn nghe hỏi một chút, Trương Vũ đang ở đây sao? Thẩm Mã Lan vội vàng tiến lên mỉm cười hỏi. Ông già nhìn thấy Thẩm Mã Lan một chút khẽ gật đầu nói. Là ở chỗ này, nhưng mà sau khi chị gái của cậu ta về đây, bọn họ đã dọn đi rồi, mới vừa đi không đến một giờ. Dọn đi rồi, ông có biết bọn họ đi đến chỗ nào không? Tống Giật Thiên bước nhanh về phía trước, giọng điệu vội vàng khiến cho ông cụ vô thức lùi về phía sau một bước. Các người rốt cuộc là ai, tìm bọn họ làm cái gì? Ông cụ có một chút cảnh giác, Thẩm Mã Lan lắc đầu kéo Tống Giật Thiên lại. Ông cụ, ông đừng có để ý anh ta, chúng tôi là bạn của Trương Vũ, cậu ta gửi định vị để cho chúng tôi tới. Ông nhìn xem, đây là Trương Vũ gửi định vị cho chúng tôi. Thẩm Mạn Lan đem điện thoại của Diệp Vân Tuấn cho ông cụ xem, sau khi ông cụ nhìn thấy cũng là Trương Vũ, lúc này mới thấp giọng nói. Thì ra là Trương Vũ gửi cho mấy người, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi chị của cậu ta đến đây thì đã thúc giục cậu ta rời đi, còn giống như là cậu ta tạm nghỉ học. Trương Vũ không đồng ý, hai người còn lớn tiếng qua lại, nhưng mà Trương Vũ là đứa nhỏ hiếu thuận, chị của cậu ta có vẻ như khóc, lúc này bọn họ mới rời đi. Về phần đi đâu bọn họ cũng không nói, cũng không dám hỏi, chị của cậu ta thật sự rất hung dữ. Nghe thấy ông cụ nói như vậy, đôi mắt của Tống Giật Thiên trong nháy mắt híp lại. Cô ấy đang trốn tránh chúng ta. Coi như là biết cô ấy đang trốn tránh chúng ta thì cũng có thể thế nào, bây giờ chúng ta cũng không biết bọn họ đã đi đâu, đi nơi nào. Tôi nghĩ cũng không phải là nhớ đến chuyện này ngay từ đầu. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ Tống Giật Thiên chăm làm rất khó chịu, không có người nào có thể chịu được bị người khác đùa bỡn như vậy. Thế nhưng mà bọn họ đã mất manh mối, chỉ có thể chờ đợi Trương Vũ mở máy, liên hệ với bọn họ có thể tìm được Trương Mẫn. Tống Giật Thiên thất thần ngồi ở một bên ở trên tảng đá, thấp giọng nói. Nếu như cô ấy tiếp cận tôi với động cơ, thì bây giờ tôi đều không có tổn thất gì, có thể thấy được mục đích của cô ấy cũng đã không đạt thành. Như vậy tại sao phải đào tẩu, tại sao lại muốn trốn tránh tôi đây? Có lẽ là bởi vì cô ấy yêu anh, không đành lòng để làm tổn thương anh, cho nên mới từ bỏ mục đích đến gần anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh. Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên bật cười mỉa mai. Cô ấy sẽ tốt bụng như vậy sao? Tôi sợ cô ấy sẽ kìm nén lại kích chiêu gì đối phó với tôi đây. Tống Giật Thiên, anh đừng như vậy. Thẩm Mạn Lan không tìm thấy bất luận cái cớ cùng với lý do gì để dỗ dành Tống Giật Thiên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Giật Thiên vang lên một chút. Tống Giật Thiên nhìn thoáng qua, cười lạnh nói. Xem đi, tôi cho cô ấy thẻ ngân hàng, bên trong có hơn 300 triệu, cô ấy đã gửi lại khoản tiền này cho tôi, lúc này muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với tôi, đã vậy ngay từ đầu không có ý định với tôi, tại sao lại trêu chọc tôi, bây giờ trêu chọc tôi xong thì lại muốn đi thẳng một mạch, không cảm thấy quá tiện nghi hay sao? Tôi Tống Giật Thiên là loại người khác đùa bỡn còn không phản kích hay sao? Anh muốn làm gì? Diệp Vân Tuấn biết nếu Tống Giật Thiên không chút được cơn giận này thì khẳng định vẫn chưa xong. Ánh mắt của Tống Giật Thiên lạnh xuống, anh ta nhìn về phía phương xa, từng chữ từng câu nói. Đương nhiên là oan có đầu nợ có chủ, xem như lên trời xuống đất tôi cũng phải đến tìm ra cô ấy. Cầm đi tấm chân tình của Tống Giật Thiên tôi còn muốn tiêu sái rời đi như vậy, nằm mơ. Chúng tôi có thể giúp anh cái gì? Không cần, hai người đã giúp tôi đủ nhiều rồi, chuyện còn lại tự mình tôi giải quyết. Tống Giật Thiên đứng lên, vỗ vỗ bùn đất ở trên người. Nhìn Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Ân Tuấn nói. Chậm trễ hai người trở về Hải Thành, thật là xin lỗi, nếu như Thẩm Mạn Lan đã đến đây thì lại đây ký hợp đồng tặng quà này thôi. Tống Giật Thiên, tôi thật sự không thể nhận. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cái quặng thô phỉ thúy này thật sự quá quý giá. Xem thường tôi sao? Đây không phải là vấn đề xem thường, Tống Giật Thiên, quý giá như vậy, tôi cùng với Hạ Lan không có cách nào ở lại bên này, chúng tôi trả một phần tiền, xem như nhập cổ phần. Về phần anh đây, anh kinh doanh cái khu mỏ quặng này, sản xuất ra phỉ thúy gia công cũng tốt, bán đi cũng được, chúng tôi kiếm được một chút ít, anh thấy có được không? Công ty du lịch như vậy, xem như chúng tôi hùn vốn về thế nào? Diệp Vân Tuấn đưa ra cái nhìn của mình, Tống Giật Thiên cười nói. Được rồi, anh Diệp Vân Tuấn đã thua thiệt lúc nào, dạng này là đang ngồi lấy tiền, cũng coi như thế. Nhưng mà bởi vì Thẩm Hạ Lan, tôi nhận. Tôi cảm ơn anh. Diệp Vân Tuấn tức giận nhìn Tống Giật Thiên một chút, Tống Giật Thiên cười vỗ vỗ bờ vai của anh, sau đó khoát tay rồi lại đứng dậy rời đi. Đi, hai người tự trở về đi, tôi cũng không tiễn. Tống Giật Thiên. Thẩm Hạ Lan còn muốn nói điều gì đó lại bị Diệp Vân Tuấn kéo lại. Bọn họ cũng nhìn ra được, mặc dù Tống Giật Thiên vẫn giống như trước kia, con sói cuồng vọng không bị trói buộc, nhưng mà đáy mắt của anh ta đã ít đi một chút ấm áp. Có lẽ ấm áp kia đã bị Trương Mẫn phá hủy, có lẽ bị cô ta mang đi, nhưng mà bọn họ đều biết, tình cảm này của Tống Giật Thiên có thời gian trị liệu. Ai, chuyện tình cảm thật là... Thẩm Mạn Lan lắc đầu, Diệp Vân Tuấn nắm thật chặt lấy tay của cô nói. Giống như chúng ta đến với nhau cũng không dễ dàng, cho nên là vợ à, chúng ta phải quý trọng. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Cái gì gọi là chúng ta phải quý trọng? từ đầu đến đuôi em đều rất quý trọng. Câu nói này anh nên nói cho mình nghe đi. Cũng không biết là ai 5 năm trước đối với tôi hờ hững lạnh lẽo. Tại anh, lỗi của anh nhận lỗi được chưa? Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan lật lại nợ cũ 5 năm trước, vội vàng nói lời xin lỗi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, cô cũng không phải là muốn nói cho Diệp Vân Tuấn cái gì, chính là nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa cô cũng đã chịu nhiều khổ cực như vậy, để cho anh khẩn trương một chút cũng là đủ đi. Chúng ta về nhà thôi, đoán chừng Tô Nam và Minh Chiết đều đến nhà rồi. Thẩm Mạn Lan nhớ nhà, cô biết chuyện của Tống Giật Thiên, anh ta có thể xử lý tốt. Mặc dù thương tâm khổ sở, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ xử lý tốt. Điều cô muốn nhất chính là trở về nhà nhỏ của bọn họ. Thời gian dài như vậy không gặp bọn họ, cũng không biết bọn chúng như thế nào. Diệp Vân Tuấn nhìn ra Thẩm Mạn Lan vội vàng mua vé máy bay gần nhất trở về. Sau khi Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn trở lại Hải Thành, mới phát giác được hô hấp đều thông thuận, tự do. Vẫn là nhà mình tốt, nhất định là như vậy. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cười vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Em muốn gặp ba mẹ em trước, không muốn thời gian dài như vậy, không biết bọn họ như thế nào. Em nghe Tống Đình nói đoạn thời gian trước, bọn họ đã đi ra bên ngoài du lịch, bây giờ không biết đã trở lại về chưa. Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút áy náy. Lúc cô bị độc câm, may mắn là ba mẹ Thẩm đi ra bên ngoài du lịch, nếu không để cho bọn họ biết, sẽ thương tâm khổ sở. Cũng may bây giờ Thẩm Mạn Lan tốt hơn nhiều, cách này cũng khiến cho anh có một chút vui mừng. Bà thích uống trà, chúng ta đi một ít lá trà đưa tới. Thẩm Mạn Lan đề nghị, Diệp Vân Tuấn cười nói, anh đã sớm muôn ở Vân Nam, là phổ nhĩ thượng hạng. Anh như có phép thuật lấy đồ ra, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút hoang mang. Anh mua lúc nào, làm sao em lại không biết? Không phải em biết rồi sao, đi thôi. Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Cô trêu chọc nói, em chỉ là có ba sao, không có mẹ sao? Ai nói là anh không mua lễ vật cho mẹ chúng ta, anh đã mua cho mẹ một bộ trang sức phỉ thúy. Diệp Vân Tuấn nghĩ các mặt, làm việc cũng chu toàn, khiến cho Thẩm Mạn Lan không tìm ra một chút vấn đề. Rốt cuộc, bọn họ là ba mẹ anh hay là ba mẹ em, làm sao lúc nào mua đồ em cũng không biết. Ba mẹ anh. Diệp Vân Tuấn cười nhạt kéo bả vai của Thẩm Mạn Lan qua, lái xe cũng đi đến nhà ba mẹ Thẩm. Ba mẹ Thẩm cũng mới đi ra bên ngoài du lịch trở về, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đến, thì vội vàng cười nói. Chúng ta còn đang nói thời gian rất lâu không có tin tức của các con, không nghĩ đến các con lại đến, mau ngồi vào. Ba mẹ, con với Hạ Lan đi du lịch ở Vân Nam, mua cho hai người một ít đặc sản, hai người cũng vui vẻ nhận lấy. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho ba mẹ Thẩm miệng không khép lại được. Vẫn là ân Tuấn có lòng, chúng ta đi ra bên ngoài du lịch, nhưng mà chúng ta không có quà cho các con. Ba, Thẩm Mạn Lan có một chút nũng nịu khoác cánh tay của ba Thẩm. Con đã lớn như vậy rồi, bà còn cận kề với con. Cũng không chê ân Tuấn chê cười con. Mẹ Thẩm có một chút buồn cười nhìn Thẩm Mạn Lan. Anh ấy có cười hay không, con cũng không quan tâm. Thẩm Mạn Lan chớp chớp mắt, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh mẹ Thẩm. Mẹ, đã lâu như vậy mẹ không có gặp con, mẹ cũng không nhớ con. Còn là đi biển chơi với ba. Thế nào, nói một chút, hai người đi chơi ở chỗ nào vậy? Mẹ Thẩm cười nói. Mẹ cũng không thể nhớ được nơi nào, chúng ta chính là lái xe một đường đi về phía nam, đi chỗ rất xa. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên rời xa nhà đi xa như vậy, nói thật, cái cảm giác kia thật sự không tệ. Nếu không phải nhớ các con, mẹ với ba con còn dự định tiếp tục đi về phía nam nữa, muốn xem cái cực nam ở thế giới có đi đến đâu. Nghe thấy mẹ Thẩm nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút ghen tị nói. Vẫn là ba thương mẹ, con nhìn xem, Diệp Vân Tuấn đã nói rất lâu mang cả nhà con đi du lịch, kết quả bây giờ vẫn không thấy thực hiện. Này này này, Thẩm Mạn Lan, lương tâm có một chút được hay không? Chúng ta vừa mới trở về. Diệp Vân Tuấn vội vàng kêu oan, ba Thẩm và mẹ Thẩm còn có Thẩm Mạn Lan cũng nở nụ cười. Bầu không khí sung sướng quanh quẩn ở trong phòng khách, lộ ra vui vẻ hòa thuận. Mẹ đi làm cơm. Làm cái gì ngon cho các con, làm sao lại không cho bọn nhỏ đến, chỉ có hai người các con, vợ chồng già chúng ta cũng không thèm. Lời nói của mẹ Thẩm khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Mẹ, mẹ đang ghét bỏ con. Bà cái đứa nhỏ kia không phải là con của con với ân Tuấn hay sao? Nếu như không có bọn con có thể có bọn chúng sao? Cho nên mẹ phải đau lòng cho con gái của mẹ, không thì con ghen tị. Thẩm Mã Lan cũng làm nũng giống như đứa trẻ, cả nhà lại bật cười lần nữa. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tất cả, đột nhiên cảm thấy tất cả những điều bình yên này thật là tốt đẹp. Sau khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn dùng bữa xong tại nhà ba mẹ Thẩm, Thẩm Mã Lan mới quyết định đi đến trung tâm để mua sắm, mua một chút gì đó cho bọn trẻ. Lần này về quá vội vàng, nên đã quên mất mua quà cho bọn nhỏ, chúng ta tới trung tâm thương mại mua đi. Thẩm Mã Lan trộm cười, Diệp Vân Tuấn lại lắc lắc đầu nói. Anh biết là em đang bận nên đã mua một chút đồ cho bọn trẻ rồi, em không cần phải lo lắng lắm đâu. Oà, rốt cuộc, anh đi mua lúc nào vậy? Lúc nào anh cũng đi cùng em mà, sao em lại không biết anh đi mua quà chứ? Thẩm Mã Lan cảm thấy mình nhất định là bị mất trí rồi, nếu không tại sao, ngày ngày ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn lại không phát hiện ra Diệp Vân Tuấn đi mua đồ cho bọn trẻ và ba mẹ chứ? Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu của cô nói, anh có thuật phân thân đó. Anh bỏ tay ra đi, anh nói nghiêm túc xem nào, anh đi mua lúc nào vậy? Thì ra lúc anh đi ra bên ngoài xử lý chuyện của Trương Dũng đó, trên đường về đã tiện thể mua một chút đồ. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mã Lan cảm thấy có một chút ngại ngùng xấu hổ. Lúc Diệp Ân Tuấn đến đồn cảnh sát tìm Trương Dũng lại nhớ đến việc mua quà cho bọn trẻ và người trong nhà, vậy mà cô lại quên mất. Có anh thật là tốt. Đúng vậy, bây giờ biết có anh thật tốt rồi sao? Diệp Ân Tuấn dĩ nhiên rất thích Thẩm Mã Lan khen mình. Nhưng nếu em muốn đến trung tâm thương mại mua sắm, vậy thì chúng ta đi dạo một chút đi. Thôi thôi thôi, chúng ta về nhà đi, em đoán là bọn trẻ chờ đợi sốt ruột lắm rồi. Mục đích ban đầu của Thẩm Mã Lan đi đến trung tâm mua sắm là để mua quà cho bọn trẻ. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã mua xong hết rồi, nên cô không đi nữa. Muốn quay về gặp bọn trẻ càng nhanh càng tốt. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan muốn về, cùng cô lên xe, sau đó về căn nhà cũ của nhà họ Diệp. Trở về căn nhà cũ của nhà họ Diệp một lần nữa, tâm trạng của Thẩm Mã Lan vô cùng phức tạp. Khi rời khỏi đây, cô đã từng nghĩ rằng mình cả đời này, cô sẽ không bao giờ có thể quay lại ở nơi đây. Thậm chí cô còn cảm thấy duyên phận của cô với Diệp Ân Tuấn ở kiếp này đã cạn rồi. Nhưng giờ đây, có thể đứng ở đây một lần nữa, nhìn thấy kiến trúc lâu đời sững sờ bao nhiêu năm không thay đổi. Thẩm Mã Lan nghĩ đến bà cụ Diệp Phương Thiến. Bà cụ bây giờ không ở đó, cô vẫn cảm thấy bóng dáng và dấu vết của bà Phương Thiến quanh quẩn khắp mọi nơi. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan dừng lại ở đó, biết cô có một nút thắt ở trong lòng. Hay là chúng ta chuyển đến biệt thự ở đi? Không cần đâu, sớm muộn gì cũng phải chuyển vào thôi, em không sao đâu. Thẩm Mã Lan quay sang cười với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn có thể nhìn thấy sự đau thương và mệt mỏi trong nụ cười của cô. Em yên tâm đi, từ giờ không có ai có thể làm tổn thương em được nữa. Bà ấy đã chết rồi. Em biết rồi. Thẩm Mã Lan nắm tay của Diệp Vân Tuấn bước vào ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp. Mọi thứ nơi đây vẫn quen thuộc như trước. Ngay cả vườn hoa yêu thích của Phương Thiến cũng còn có người chăm sóc. Thẩm Mã Lan vẫn luôn cảm thấy Phương Thiến dường như đang ngồi ở trong vườn hoa, cắt tỉa những bông hoa đó. Cô biết rằng tất cả đều là cô tưởng tượng ra ở trong lòng. Ba mẹ quay về rồi sao? Diệp nghe nghe chạy ra khỏi phòng. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan, cô bé đột nhiên vui vẻ, chạy lại về phía họ. Diệp Vân Tuấn trực tiếp nhấc bổng Diệp nghe nghe lên. Cục cưng của ba, có nhớ ba không nào? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Nhớ đến nỗi đau tim đau răng, miệng cũng đau luôn. Bà nhìn con đi, con nhớ ba đến phát phì rồi. Diệp nghe nghe nói với giọng điệu nghiêm túc. Thẩm Mã Lan bật cười thành tiếng. Con là do ăn nhiều quá nên mới béo. Đúng vậy à, con lúc nào cũng nhớ đến hai người, mà cứ nhớ đến hai người là lại thấy buồn. Mỗi khi con buồn là con lại ăn một thứ gì đó, bà nhìn xem con lại béo lên rồi này. Logic này của Diệp nghe nghe cũng khiến cho Thẩm Mã Lan thấy phục rồi. Diệp Vân Tuấn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp nghe nghe cười rồi nói. Không sao đâu, công chúa nhỏ bé của ba không hề béo một chút nào, như này là đẹp rồi. Thật không ạ? Dĩ nhiên là thật rồi. Bà tốt nhất ở trên đời. Diệp nghe nghe ôm chặt lấy Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của con cái, bất giác không nhịn được cười. Diệp Tranh đứng ở cửa phòng, nhìn thấy hành động quấn quýt của Thẩm Mã Lan với Diệp Vân Tuấn, còn có cả Diệp nghe nghe, ít nhiều cũng cảm thấy buồn bã. Thẩm Mạn Lan mẫn cảm phát hiện ra vị trí Diệp Tranh, nhìn ánh mắt của Diệp Tranh trong lòng cô bất giác đau nhói. Diệp Tranh, đến đây nào, mẹ ôm con một cái, mấy ngày không gặp, để mẹ xem con có nhớ mẹ đến béo lên không. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Tranh có một chút ngại ngùng. Không có, nặng cân của con vẫn như trước, nhưng con thật sự rất nhớ ba và mẹ. Cậu bé ngốc nghếch, mau lại đây nào để cho mẹ ôm con một cái. Thẩm Mạn Lan trực tiếp kéo Diệp Tranh vào trong lòng mình, cơ thể Diệp Tranh có một chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng ra. Cậu bé dựa vào tai của Thẩm Mạn Lan, nhẹ giọng nói, mẹ, chừng nào thì mẹ về nhà. Trong lòng Thẩm Mạn Lan đột nhiên mềm nhũn ra. Cậu bé ngốc, mẹ thật sự rất nhớ con, rất nhớ, rất nhớ. Lần sau cả nhà chúng ta đi ra bên ngoài chơi nhé. Vâng ạ. Diệp Tranh vô cùng yên lặng. Kể từ sau khi bệnh tự kỷ được chữa khỏi, đứa trẻ này dường như đã trưởng thành sau một đêm, thật sự giống với con trai trưởng trong nhà, cái gì cũng lo nghĩ cho em trai và em gái của mình, cũng là chín chắn hơn rất nhiều. Ngược lại, Diệp Minh Chiết vốn dĩ trước đây giống như ông cụ non thì bây giờ lại hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan rất yêu thương Diệp Tranh, đứa trẻ này lẽ ra có thể lớn lên vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ nó lại phải chịu đựng quá nhiều thứ. Diệp Tranh, ba mua quà cho con đây, con đoán xem là quà gì nào? Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Hạ Lan hỏi vậy, cậu nhóc nhìn Diệp Ân Tuấn với thái độ vui vẻ. Diệp Ân Tuấn đặt Diệp Ngây Ngây xuống, cười rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tranh nói, con đoán đi. Con không đoán ra. Diệp Tranh thật sự là lắc đầu không đoán ra. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, con có còn nhớ con đã nói với bà là con muốn thứ gì không? Con không nhớ. Đã từng, cậu bé đã từng là con trai duy nhất của nhà họ Diệp, là viên ngọc quý ở trong tay của Diệp Vân Tuấn. Mẹ luôn ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương cậu. Vì vậy, cậu muốn hái sao ở trên trời cũng được. Nhưng mà bây giờ... Đôi mắt của Diệp Tranh bất giác tối sầm lại. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan rất tốt với cậu. Nhưng mà họ càng làm như vậy với cậu thì lại cảm thấy mắc nợ họ. Cậu bé thậm chí còn cảm giác hổ thẹn vì đã cướp đi tình yêu thương của ba mẹ Diệp Minh Chiết và Diệp Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Tranh cúi đầu, cảm xúc hiện lên ở trong mắt cậu, khiến cho tim của cô đau thắt lại. Diệp Tranh, con là một phần gia đình này, sau này không cho phép con suy nghĩ linh tinh nữa, con biết chưa? Vâng ạ. Diệp Tranh gật đầu. Diệp Tranh nghe lời như vậy khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy không có sức. Diệp Vân Tuấn cũng đau lòng, nhưng vẫn phải cười nói. Con có nhớ không, con đã từng nói với ba rằng sau này khi lớn lên con rất muốn đi ra bên ngoài không gian, xem những ngôi sao ở trên trời có giống với những gì chúng ta đang thấy bằng mắt thường hay không. Diệp Tranh không khỏi kinh ngạc, sau đó nói với vẻ kinh ngạc. Ba mua cho con kính viễn vọng sao? Đúng vậy, kính viễn vọng thiên văn. Ba mang nó vào trong phòng rồi lắp ráp cho con nhé. Vâng ạ. Diệp Tranh đột nhiên vui vẻ trở lại, trở thành một phi hành gia vũ trụ đã từng là mơ ước của cậu bé. Diệp Nghề Nghề liên tục nắm lấy vạt áo của Diệp Ân Tuấn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ba, vậy quà của con là gì? Sao ba lại ngây người ra như vậy chứ? Ngoan, con đi hỏi mẹ đi. Diệp Ân Tuấn xoa đầu của Diệp Nghề Nghề, sau đó bảo với Thẩm Mạn Lan, ba không yêu con nữa có phải không? Mẹ, ba không thích mua quà cho con nữa sao? Diệp Nghê Nghê hỏi với vẻ mặt chán nản. Thẩm Mạn Lan cười rồi lại nói, Nghê Nghê, đừng có nói vậy, ba con yêu con và yêu cả anh Diệp Tranh, chỉ là kính viễn vọng thiên văn của anh Diệp Tranh phải cần người lớn để lắp ráp được. Vậy quà của con là gì? Con đoán xem. Mặc dù Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng không biết món quà rốt cuộc là gì. Dù sao thì cũng không phải là do cô mua, nhưng trước mặt Diệp Ngây Ngây, cô không muốn nói ra món quà không phải là do cô chọn. Đây thật sự là một chuyện cực khổ. Con xem như thế này có được không nhé? Chúng ta ra cốp xe của ba xem có thứ gì hay không nhé? Bây giờ Diệp Minh Chiết vẫn chưa về, Ngây Ngây nhà chúng ta cũng thích gì thì mau đi lấy nhé. Cái còn lại sẽ là của Minh Chiết có được không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên đề xuất ra một ý tưởng kỳ lạ. Diệp Nghê Nghê lập tức vui vẻ trở lại. Được, được, được, chúng ta mau đi thôi. Diệp Nghê Nghê kéo Thẩm Mạn Lan ra cốp sau xe của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan mở cốp xe lên, bên trong có một con búp bê to gần bằng Diệp Nghê Nghê. Con búp bê này có trí tuệ thông minh, vô cùng đẹp. Diệp Nghê Nghê rất thích nó ngay từ lần đầu tiên. Oa, cái này là cho con sao? Đây là của con sao? Mẹ, mẹ với bà thật là tốt, con yêu hai người rất nhiều. Nói xong, cô bé không đợi Thẩm Bạn Lan nói gì, tự mình leo lên cốp xe, ôm lấy con búp bê ở trong lòng mà vui mừng khôn xiết. Nhưng một bi kịch đã ập đến, Diệp Ngây Ngây không thể xuống được. Mẹ, cứu con! Diệp Ngây Ngây ngồi ở trong cốp xe, ôm lấy con búp bê, nhìn Thẩm Bạn Lan với dáng vẻ đau khổ, đột nhiên nhìn Thẩm Bạn Lan mừng rỡ muốn chết. Con có thể tự mình leo lên được, tại sao lại không xuống được chứ? Không giống nhau mà, lúc con trèo lên chỉ có một mình, bây giờ tận hai người dĩ nhiên là không thể xuống được rồi. Diệp Ngây Ngây nói ra ngô ra khoai, Thẩm Mạn Lan bế cô bé và một con búp bê ra bên ngoài, nhìn lại món quà trong cốp xe một lần nữa, nó được gói rất kỹ, cô không thể biết đó là cái gì. Chẳng trách Diệp Ngây Ngây không cảm thấy hứng thú. Mẹ, con có thể ôm búp bê lên trên phòng chơi không? Diệp Ngây Ngây ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoay trong sáng nhìn Thẩm Mạn Lan. Dĩ nhiên là được rồi, nhưng con đừng có làm bẩn nhé. Con sẽ không làm bẩn đâu, con có thể tắm chung với nó. Diệp Ngây Ngây vui vẻ ôm lấy búp bê vào trong nhà. Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò về món quà mà Diệp Minh Chiết. Cô muốn mở nó ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định không mở nó. Đây là món quà mà Diệp Vân Tuấn mua cho con trai. Nếu cô tự ý mở ra thì có phải mất lịch sự hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan quyết định từ bỏ. Cô đóng cốp xe lại, sau đó nhớ ra Tô Nam và Diệp Minh Chiết đã đặt vé máy bay quay về trước bọn họ. Tại sao vẫn chưa tới nơi chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Nam. Nhưng điện thoại của Tô Nam đã tắt máy, cô lại gọi cho Diệp Minh Chiết, nhưng điện thoại của Diệp Minh Chiết cũng tắt máy. Lẽ nào bọn họ đang ở trên máy bay sao? Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, trong lòng ít nhiều có một chút bất an, nhưng cô chỉ có thể tự nhủ với lòng mình rằng không nên quá lo lắng. Cô quay vào nhà lấy điện thoại di động để tra thông tin chuyến bay của Tô Nam và Diệp Minh Chiết. Đáng tiếc là những chuyến bay đang cất cánh đi Hải Thành lúc này, không có bóng dáng của Tô Nam và Diệp Minh Chiết. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút mất bình tĩnh. Sau khi Diệp Ân Tuấn lắp xong kính viễn vọng thiên văn cho Diệp Tranh, anh bước xuống cầu thang đi đến phòng khách, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ngồi ngẩn người ở trong phòng khách. Có chuyện gì? Điện thoại của Minh Chiết và Tô Nam đều không nghe được, họ không có ở trên máy bay, anh xem có phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Mạn Lan lúc này thất hồn, lạc phách. Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng an ủi cô. Có Tô Nam, Minh Chiết không xảy ra chuyện gì đâu, em yên tâm đi, có thể là vì họ, vì chuyện gì mà lỡ chuyến bay mà thôi, chúng ta đợi thêm đi, chắc là có tin tức mà thôi. Em chỉ là lo lắng, em sợ... Thẩm Mạn Lan hai tay ôm lấy đầu gối, nói ra những lời khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy không dễ chịu. Kể từ khi Thẩm Mạn Lan mang đứa trẻ này về đây, đủ thứ chuyện vây quanh họ khiến cho Thẩm Mạn Lan thấy rất bất an. Anh hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Mạn Lan muốn bảo vệ bọn trẻ một cách chu toàn, nhưng giờ đây dường như nó để lại một bóng biên tâm lý cho cô. Tin anh đi, mình chết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, nhưng vẻ lo lắng giữa hai hàng lông mày cô vẫn chưa được giãn ra. Diệp Vân Tuấn biết rằng, chừng nào chưa có tin tức mà Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan sẽ chưa thể an tâm. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho vài người. Không lâu sau đã có tin tức của Diệp Minh Chiết. Sếp Diệp, anh sinh được cậu con trai khá đấy. Tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh đến vậy. Vậy mà có thể đột nhập được vào mạng lưới phòng thủ nội bộ của quân khu chúng tôi. Anh yên tâm đi, bây giờ cậu bé và Tô Nam đang ở quân khu. Các lãnh đạo ở bên trên muốn gặp mặt con trai anh. Một cây giống tốt như vậy, tại sao lại không thể được nuôi dưỡng từ nhỏ chứ? Anh nói có phải không? Lời nói của đối phương khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đều bị sốc. Diệp Ân Tuấn rất nhanh đã nói. Trẻ con không có hiểu chuyện, sau này tôi sẽ dạy dỗ nó tử tế. Đừng đừng đừng, đứa trẻ này rất có thiên phú đấy, chúng tôi dự định đào tạo từ đầu, chỉ là không biết ý anh như thế nào, có muốn để cho cậu bé ở lại quân khu để phát triển hay không? Lời nói ở đầu dây bên kia khiến cho Thẩm Mạn Lan rất ái ngại. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, sau này chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, khi nào thì Diệp Minh Chiết có thể về nhà. Chiều nay sẽ được về, có Tô Nam ở đây, anh lo lắng gì chứ? Yên tâm đi, bây giờ chúng tôi còn muốn giữ con trai của anh làm bảo vật, sẽ không làm hại đến nó đâu. Diệp Vân Tuấn cười sảng khoái, hai người hỏi han một hồi, sau đó mới cúp máy. Thẩm Mạn Lan cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, cô vội vàng hỏi. Vừa rồi em nằm mơ sao? Không hề. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Thẩm Mạn Lan bất ngờ tát Diệp Vân Tuấn một cái. Đều tại anh đó, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được để cho Minh Chiết động vào mấy đồ, máy tính hacker nữa. Anh không chịu nghe em, giờ thì hay rồi, bị người ta bắt đi, lại còn đưa đến quân khu. Anh nói xem nhỡ đã xảy ra rắc rối gì thì phải làm sao? Thẩm Mã Lan nói với vẻ buồn bực, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình có một chút không đúng, nhưng anh vẫn nhanh chóng nói lại. Điều này chứng tỏ con trai của chúng ta rất xuất sắc, em chưa nghe họ nói, muốn con trai của mình từ nhỏ sao? Mấy lời nói khách khí của người ta, anh nghe không hiểu sao? Diệp Vân Tuấn, em nói cho anh biết, nếu mà sau này Diệp Minh Chết có dám tùy ý hách trang mạng của người khác nữa, em sẽ hỏi tội anh. Thẩm Mã Lan đứng dậy rời đi như một con hổ cái. Không phải liên quan gì đến anh chứ, anh cũng không thể quản được nó. Diệp Vân Tuấn có một chút oan ức, Thẩm Mã Lan nói mà không hề quay đầu lại. Con trai chẳng phải là do anh gieo hạt hay sao? Chẳng lẽ là anh để cho con trai tùy ý đi theo người lạ sao? Những lời này, Diệp Vân Tuấn rõ ràng không còn lời nào để khống chế nữa rồi. Được rồi, anh chỉ có thể thừa nhận rằng ghen của mình quá trội, sinh ra một cậu con trai có năng lực như vậy cũng là lỗi của anh sao? Diệp Vân Tuấn lắc lắc đầu, sau khi Thẩm Mã Lan biết Diệp Minh Chết không sao, những thấp thỏm lo âu ở trong lòng mới nhẹ nhõm bớt. Cô trở về phòng để tắm rửa, sau đó có một chút buồn ngủ, đi thẳng lên giường của mình rồi nhắm mắt lại. Diệp Vân Tuấn đợi Thẩm Mã Lan xuống rồi tiếp tục giáo dục bản thân, nhưng nhìn chằm chằm một lúc không thấy Thẩm Mã Lan xuống, anh liền đi lên xem thế nào. Thấy Thẩm Mã Lan đang ngủ say, anh bất giác nở ra một nụ cười. Con cái là bảo bối của cô ta, biết chắc bọn trẻ sẽ không bao giờ mới chịu an tâm. Tự nhiên lại thấy buồn ngủ. Đi du lịch vốn dĩ là một công việc mệt mỏi, hết chuyện này của Tống Giật Thiên lại đến chuyện của Trương Mẫn, khiến cho Hà Lan không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Diệp Vân Tuấn điều chỉnh nhiệt độ ở trong phòng, sau đó đắp chăn cho Thẩm Mã Lan rồi mới vào phòng làm việc. Tống Đình sau khi biết Diệp Vân Tuấn đã trở về, anh ta gần như đã khóc. Sếp Diệp, nếu như anh không hài lòng với tôi ở điểm nào thì cứ nói thẳng thắn là được. Nhiều việc như vậy, tôi thật sự không làm nổi nữa rồi. Đã hơn một tuần rồi tôi chưa liên lạc với Tử Thất đấy. Cầu xin sếp Diệp có thể cho tôi một kỳ nghỉ phép để tôi bắt vợ tôi về được không? Nghe Tống Đình nói vậy, Diệp Vân Tuấn cười nói. Đến mức độ đó sao? Sếp Diệp, anh đừng có như vậy có được không? Vợ con của anh đang say giấc nồng, tôi ngày ngày lại ở lại công ty, ngay cả thời gian gọi điện thoại cho vợ, sắp cưới cũng không có. Anh xem tôi có dễ dáng không? Đây không chỉ là chuyện của tập đoàn Hoàn Chí, mà còn là chuyện của công ty đầu tư. Tôi không giống anh, sếp Diệp, tôi không chịu được công việc có cường độ cao như vậy. Tôi sắp sụt đến nơi rồi. Tôi nghiêm túc muốn xin nghỉ phép. Tống Đình thật sự không thể chịu đựng được nữa. Diệp Vân Tuấn cười nói. Còn việc gì chưa xử lý xong, gửi cho tôi để tôi xử lý. Thật sao? Còn muốn nghỉ ngơi không? Không muốn thì cậu có thể làm tiếp, tôi đi nghỉ. Diệp Vân Tuấn vừa nói ra lời này, Tống Đình ngay lập tức gửi hết những công việc còn lại vào trong hòm thư của Diệp Vân Tuấn. Sếp Diệp, anh là người đáng yêu nhất, vĩ đại nhất, ân cần nhất, cảm ơn anh. Những lời nói tâng bốc Diệp Vân Tuấn lên tận mây xanh của Tống Đình có một chút lâng lâng. Đúng rồi, Tống Giật Thiên đang gặp có một chút chuyện ở Vân Nam, có lẽ tạm thời vẫn không thể quay lại ở bên này được, cậu không có việc gì thì chịu khó về thăm hai ông bà cụ đi. Tống Đình nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy vội vàng hỏi, anh ấy không sao chứ? Cậu ấy có thể tự mình xử lý được, cậu không cần phải lo lắng. Vâng, tôi sẽ về thăm thường xuyên. Tống Đình và Diệp Vân Tuấn kết thúc cuộc trò chuyện. Diệp Vân Tuấn nhìn đống tài liệu ở trước mặt, thở dài một hơi, sau đó bắt tay vào làm việc. Sau khi Tống Đình thu dọn đồ đạc xong, anh gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng cũng không có ai nghe máy. Xem ra Lam Tử Thất tức giận thật rồi. Tống Đình quyết định hôm sau sẽ đích thân đến xin lỗi Lam Tử Thất. Anh đi siêu thị mua một ít đồ, sau đó về nhà họ Tống. Tống Hải Đình và bà Tống nhìn thấy Tống Đình vô cùng vui mừng. Hai người đã rất bận rộn để có thể khiến cho Tống Đình quay về. Bà Tống nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của con trai, nói với vẻ đau khổ. Tống Đình, về nhà đi, mẹ và ba không nhẫn tâm nhìn thấy con ở bên ngoài chịu khổ. Hơn nữa, con là cậu chủ của nhà họ Tống, vậy mà lại đến làm phó tổng giám đốc của nhà Diệp Vân Tuấn làm gì chứ? Nếu như con muốn xây dựng sự nghiệp, ba con sẽ đầu tư giúp con, chúng ta có thể làm việc ở đó. Tống Đình nghe thấy những lời nói cũ xích của bà Tống, đột nhiên không có cảm giác muốn ăn gì. Mẹ, nếu mẹ còn cứ như vậy, con thật sự sẽ không về nữa đâu. Thấy con trai của mình như vậy, Tống Hải Đình nhanh chóng trừng mắt nhìn bà Tống sau đó cười nói.